Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 227, tin phục đại nho. Nghe được Hoàng Nguyệt Anh, Lư Thực cười lạnh nói, đây không có khả năng, trên đời nào có mình có thể lên không đèn. Lã Bố ở bên cạnh hơi cười lấy nói ra, Lư Công, loại này đèn là thật sự có. Chuyện này cũng là chân thật phát sinh qua, liền tấn công Sơn Việt Liên Hoa Phong thời điểm, coi như Lã Bố ra mặt làm chứng, Lư Thực vẫn không chịu tin tưởng, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể, mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, trừ phi ngươi để cho ta tận mắt nhìn đến, bằng không mà nói, ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Lã Bố gật đầu nói ra, vậy được rồi. Mời Lư Công chờ một lát, ta cái này liền đi cầm vật liệu, rất nhanh liền có thể chế tác được. Sau khi nói xong, Lã Bố liền ra ngoài, sai người đi chuẩn bị chế tác khổng minh đăng ngạch. Hiện tại phải nói là Lã Bố đèn vật liệu đi, chế tác Lã Bố đèn vật liệu kỳ thật cũng không nhiều. Chế tác cũng rất đơn giản, rất nhanh liền có người đem vật liệu đưa tới. Thái Ung cùng Thái Diễm đều hiếu kỳ vây quanh, muốn nhìn một chút Lã Bố đến cùng là như thế nào chế tác loại này Lã Bố đèn. Kỳ thật Thái Ung cùng Thái Diễm đều là bán tín bán nghi, không quá tin tưởng Lã Bố có thể chế tạo ra có thể lên không Lã Bố đèn ra. Bởi vì cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết. Nhất là tại Lã Bố sử dụng vật liệu cực kỳ đơn giản tình huống dưới. Lư Thực thì là mặt mũi tràn đầy không tin ở bên cạnh nhìn xem. Hoàn toàn không tin, Lã Bố cầm trang giấy cắt xén, rất nhanh liền chế tác thành một cái giản dị Lã Bố đèn. Ở bên trong để lên ngọn nến. Tốt, chế tác hoàn thành, vậy mà như thế đơn giản. Hiện tại đừng nói là Thái Ung cùng Lư Thực, liền Thái Diễm cũng không quá tin tưởng, bởi vì cái này cấu tạo quá đơn giản. Cầm trang giấy tùy tiện một chiếc cũng có thể lên trời. Người thế nào không chính mình lên trời à? Lã đại ca, cái này đèn thật có thể bay lên trời đi sao? Lã Bố hơi cười lấy nói ra. Ta biết các ngươi không tin. Hiện tại ta đến đem cho các ngươi thí nghiệm các ngươi một chút liền biết. Sau khi nói xong, Lã Bố cầm Lã Bố đèn đi ra bên ngoài trong sân. Nhóm lửa ngọn nến. Rất nhanh, khổng minh đăng liền bồng bềnh lung lay dâng lên, đồng thời càng ngày càng cao, tại ánh mắt của mọi người bên trong rất nhanh liền biến thành một cái chấm đen nhỏ. Cái này, thật có thể lên trời. Thái Ung, Lư Thực nhếch to miệng, bị chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn, nửa ngày đều chậm thẫn thờ, liền Thái Diễm đều lưu lộ ra một bộ khó có thể tin thần sắc. Nửa ngày về sau, Lư Thực mới khôi phục lại, nhịn không được hỏi, Phụng Tiên, chỉ đơn giản như vậy một cái đèn giấy, là như thế nào lên tới bầu trời đi? Lã Bố còn chưa lên tiếng, Hoàng Nguyệt Anh liền đoạt trước nói ra, cái này kỳ thật rất đơn giản a, ngọn nến sau khi đốt sẽ sinh ra nhiệt lượng, không khí bị nóng về sau liền sẽ lên cao, liền mang theo Lã Bố đèn bay lên không? Kết quả Hoàng Nguyệt Anh giải thích, ba người căn bản là nghe không hiểu, ba người tương hỗ liếc nhau một cái, đều theo lẫn nhau trong mắt thấy được mờ mịt. Thái Ung không khỏi lúng túng hỏi, Nguyệt Anh cô nương, người có thể hay không giải thích cặn kẽ một chút, chúng ta nghe không phải rất rõ ràng. Hoàng Nguyệt Anh không kiên nhẫn nói ra, đạo lý chính là cái dạng này rồi. Nghe không hiểu chỉ có thể nói rõ các ngươi đần mà thôi. Khụ khụ, thế mà bị một tiểu nha đầu phiến tử cấp khinh bỉ. Vẫn là không cách nào phản kích cái chủng loại kia. Thái Ung cùng Lư Thực đều nháo cái đỏ chót mặt. Liền Thái Diễm trên mặt đều có chút không nhịn được. Lã Bố ở bên cạnh kiên nhẫn nói ra. Nguyệt Anh a, ngươi lập tức liền muốn làm gương sáng cho người khác. Phải có kiên nhẫn. Nếu như ngươi muốn dùng loại thái độ này dạy học sinh, ngươi cảm thấy học sinh của ngươi có thể học được tri thức sao? dạy học thời điểm nhất định phải chú ý phương thức phương pháp. Nghe được lão bố, Hoàng Nguyệt Anh lập tức khéo léo nói ra. À, lã đại ca, người ta biết. Lã bố quay đầu hướng về phía Thái Ung Lư Thực chờ ba người nói ra. Lư công, bá phụ, chắc hẳn các ngươi gặp qua nấu nước tràng cảnh. Vậy các ngươi có hay không nghĩ tới? Vì cái gì nước mở thời điểm sẽ sôi trào? Nghe được lã bố hỏi thăm, Thái Ung cùng Lư Thực không khỏi đều là sững sờ. Cái này có cái gì tốt nói? Nước mở thời điểm liền muốn sôi trào. Vốn liền hẳn là bộ dạng này mà. Nhưng là thật chỉ đơn giản như vậy sao? Nếu quả như thật liền đơn giản như vậy, Phụng Tiên còn sẽ trịnh trọng như vậy kỳ sự hỏi ra sao? Trong lúc nhất thời, ba người không khỏi đều xa vào đến trong trầm tư. Lã bố giải thích nói, còn có chúng ta đem một chén nước nóng thả một đoạn thời gian. Lại hết gặp thời đợi ngươi sẽ phát hiện, phía trên nước ấm, càng rơi xuống mặt nước càng lạnh. Loại hiện tượng này ba người đều thể nghiệm qua. Nghe lã bố kiểu nói này, ba người không khỏi đều là nhẹ gật đầu. Lã bố tiếp lấy nói ra, đây là bởi vì nóng nở ra lạnh co lại nguyên nhân. Vật thể bị nóng về sau, thể tích sẽ biến lớn, trọng lượng biến nhẹ, liền sẽ hướng lên thăng. Cho nên uống nước thời điểm phía trên nước ấm, phía dưới nước là lạnh. Nấu nước cũng là đồng dạng đạo lý. Phía dưới cùng nhất cùng đáy nồi tiếp xúc nước bị nóng về sau sẽ cấp tốc lên cao. Cho nên nước mới có thể sôi trào. Ta chế tác lã bố đèn là đồng dạng đạo lý. Nhóm lửa ngọn nến về sau, không khí bị nóng thể tích bành trướng liền sẽ lên cao. Sau đó kéo theo lã bố đèn lên không. Lã bố giải thích đã phi thường tường tận. Bất quá ba người vẫn là cái hiểu cái không. Không có nghe quá rõ ràng. Lư Thực không khỏi hỏi. Phụng Tiên a, người nói nấu nước sẽ sôi trào sự tình chúng ta nghe rõ. Thế nhưng là cái này lã bố đèn không giống a. Rõ ràng liền đốt một điếu ngọn nến. Không có những vật khác a. Phụng Tiên ngươi nói không khí là cái gì? Tốt a, lúc này không khí khái niệm còn không có bị nói ra đâu. Lã bố giải thích nói. Không khí vô hình vô sắc vô vị. Nhìn không thấy sờ không được. Tràn ngập tại trong thiên địa. Nhưng là lại không thể thiếu. Chúng ta mỗi thời mỗi khắc đều đang hô hấp. Chính là không khí bên trong dưỡng khí. Đối với không khí khái niệm, ba người trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận. Nhưng là lã bố câu nói sau cùng, lại là để bọn hắn lộ ra như nghĩ tới cái gì. Mỗi người mỗi thời mỗi khắc đều đang hô hấp. Nếu là không có không tức giận, vậy bọn hắn hô hấp lại là cái gì? Lã bố tiếp lấy nói ra. Ta chuẩn bị thiết lập khoa học tự nhiên, liền nghiên cứu những thứ này. Đại đa số người đối bên người phát sinh sự tình tập mãi thành thói quen. Kỳ thật bên trong thường thường ẩn chứa một ít quy luật. Nói ví dụ, mặt trời vì sao lại mọc lên ở phương đông lặn về phía tây? Nước vì sao lại hướng về phía chỗ thấp lưu? Mùa hè sẽ cái gì mà sẽ sét đánh? Sẽ cái gì mà sẽ trời mưa? Mùa đông sẽ cái gì mà sẽ tuyết rơi? Nghe lã bố, Lư Thực đám ba người không khỏi lâm vào trong trầm tư. Nửa ngày về sau, Lư Thực hộ thân đối lã bố khom người một cái thật sâu. Chân thành nói ra, nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Phụng Tiên, đúng như trống chiều chuông sớm, khiến lão phu được lợi rất nhiều. Lã bố vội vàng đem Lư Thực nâng đỡ, hơi cười lấy nói ra. Lư công cắt chớ như thế, thật sự là gãy sát ta. Cái gọi là nghe đạo có tuần tự, thuật nghiệp hữu chuyên công, liền xem như thánh nhân, cũng không thể toàn chi toàn hội. Những này, kỳ thật cũng bất quá là một chút lệch môn học vấn thôi. Kỳ thật khoa học tự nhiên tuyệt đối không phải lệch môn học vấn, bất quá ở thời đại này, còn không người có thể nhận thức đến khoa học tự nhiên tầm quan trọng. Lư Thực trân trọng nói ra, khoa học tự nhiên tuyệt không phải lệch môn học vấn. Lão Phu dự cảm, khoa học tự nhiên rất nhanh liền có thể thể hiện ra nó tác dụng cực lớn ra. Chấm chấm, cuối cùng xác định được, Lư Thực đảm nhiệm hiệu trưởng, Thái Ung làm phó hiệu trưởng, bởi vì Thái Ung là lã bố nhạc phụ, Lư Thực cực lực nhún nhường. Bất quá bị Thái Ung lấy lã bố từ điển còn chưa tu soạn hoàn tất xin miễn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.